Long Uy Chiến Thần, chương 369, ứng viên bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Uy Long nghe cô nói mà toát mồ hôi hột, đường đường là chủ tịch của tập đoàn Galaxy, nhưng cô đã nghĩ xong đường rút lui và còn định kiếm tiền từ việc chơi cờ. Yên tâm đi, tập đoàn Galaxy sẽ không phá sản. Tuy nhiên, tài đánh cờ của em lợi hại như vậy, tại sao em không tham gia vài cuộc thi để giành giải thưởng? Lê Uy Long hỏi cô. Em đã tham gia giải đấu cờ toàn quốc nhiều năm trước và cũng đạt được hạng nhất, em đã sớm không còn đối thủ nữa rồi. Chu Nhược Mai nói, thì ra em đã là nhà vô địch quốc gia rồi. Thảo nào em lợi hại như vậy. Lê Uy Long thở dài. Vừa rồi không phải em nói cho anh biết rồi sao? Chu Nhược Mai ngước mắt hỏi. Mới vừa rồi anh cho là em khoác lác, bây giờ mới biết ngươi em thật sự không hề khoác lác. Lê Uy Long cười nói. Được rồi, chúng ta mau quay về đi. Nếu không, chờ một chút bọn chúng lại đuổi tới, thì phiền toái nữa. Chu Nhược Mai nói, được, Lê Uy Long mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn phiền toái, nên liền lên xe đưa Chu Nhược Mai về nhà. Ngày hôm sau, Chu Nhược Mai theo thường lệ đến tập đoàn Galaxy làm việc. Một lúc sau, Thẩm Ngưng Hương đến văn phòng Chu Nhược Mai, báo cáo tình hình. Chủ tịch, hôm nay một số sinh viên tốt nghiệp đại học đang đến nhận việc. Được rồi, có bao nhiêu sinh viên đại học đến nộp hồ sơ? Chu Nhược Mai hỏi, tuy nhiên, chỉ có khoảng 30 người, hầu hết trong số họ đã đến tập đoàn Vương Lôi để xin việc. Ngô Vi nói, tập đoàn Vương Lôi đây là muốn đổi tận giết tuyệt, ngay cả sinh viên sắp tốt nghiệp cũng muốn cướp của chúng ta. Chu Nhược Mai tức giận nói, đúng vậy, sự đãi ngộ của tập đoàn Vương Lôi cao hơn nhiều so với của chúng ta, cho nên rất nhiều sinh viên đại học đã đến tập đoàn Vương Lôi. Ngô Vi nói, nếu tập đoàn Vương Lôi đãi ngộ tốt như vậy, tại sao 30 sinh viên tốt nghiệp này lại chọn đến tập đoàn Galaxy của chúng ta? Chu Nhược Mai thắc mắc hỏi. Tôi cũng không biết bọn họ là vì nguyên nhân gì lại đến tập đoàn Galaxy của chúng ta. Ngô Vi mơ hồ nói. Tôi sẽ tự mình phỏng vấn bọn họ. Chu Nhược Mai nói. Bọn họ chẳng qua là một số sinh viên đại học sắp tốt nghiệp và đến đây để thực tập mà thôi. Cô thân là chủ tịch tập đoàn Galaxy. Loại chuyện nhỏ này cần gì cô phải tự mình đi phỏng vấn? Ngô Vi hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Bây giờ tập đoàn Galaxy đang ở lúc gặp nạn, cũng là dịp tuyển dụng người. Họ thà từ bỏ đãi ngộ của tập đoàn Vương Lôi mà gia nhập tập đoàn Galaxy của chúng ta. Tôi muốn gặp họ một chút. Chu Nhược Mai ung dung nói. Được, vậy cô đi đi. Ngô Vi nói. Vì vậy Chu Nhược Mai đã đích thân đến phỏng vấn những sinh viên đại học đến xin việc kia. Sau một cuộc phỏng vấn, Chu Nhược Mai biết được những sinh viên đại học này sở dĩ lựa chọn tập đoàn Galaxy vì họ có lòng yêu nước, không muốn làm việc cho tập đoàn Vương Lôi do Đông Quốc đầu tư. Hơn nữa, họ cảm thấy rằng tập đoàn Galaxy đã có hàng chục năm kinh nghiệm và chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn này, rồi tương lai sẽ tươi sáng trở lại. Mà tập đoàn Vương Lôi chỉ là một công ty mới, mặc dù thực lực hùng hậu và giàu có nhưng cũng khó tồn tại lâu dài. Kiểu điên cuồng ném tiền không tiếc tay này thì sớm muộn gì cũng sa sút, suy thoái, thậm chí đóng cửa công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhược Mai rất bội phục tầm nhìn xa và lòng yêu nước của những sinh viên đại học này, bày tỏ nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với họ, chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ, cô sẽ giúp họ và đưa họ đến đỉnh cao của thành công. Lúc này, lại một cô gái khác đến phỏng vấn, Chu Nhược Mai nhìn qua một cái thì thấy đó là Lâm Khánh Hoa. Tuyển Thanh, sao cô cũng tới đây vậy? Chu Nhược Mai có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Khánh Hoa này, chính là một nữ sinh viên đại học được cứu bởi bố nuôi Dương Văn Diệp của Lê Uy Long. Xin chào chủ tịch, tôi nghe nói tập đoàn Galaxy đang tuyển dụng nên tôi đến xin thử việc. Lâm Khánh Hoa rụt rè nói, mặc dù cô đã biết Chu Nhược Mai từ trước nhưng dẫu sao đối mặt mình chính là chủ tịch tập đoàn Galaxy cô có chút không dám. Thôi, cô không cần căng thẳng, mau ngồi xuống nói chuyện đi. Chu Nhược Mai nói, cô chợt nhớ ra. Lâm Khánh Hoa bây giờ đã là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp. Được, cảm ơn, Lâm Khánh Hoa nói xong, liền ngồi xuống. Tại sao cô lại chọn làm việc cho tập đoàn Galaxy? Chu Nhược Mai nhìn thẳng vào mắt Lâm Khánh Hoa và hỏi, Cách Trương.